Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1384, thông báo đã dịch đến chương 850, 6 tháng 10 năm 2020, hiện đã là bản dịch mới nhất trong tất cả các trang truyện góc truyện audio.com. Thông báo đã dịch đến chương 850, 6 giờ 10, 2020, hiện đã là bản dịch mới nhất trong tất cả các trang truyện cách chương.